Chương 265, Trung Y Lìa Thế Gia. Đi cờ lạt có nẻn chạm tờ trên xe Việt giã tiểu thép trục là người làm tạo thành. Nghe nói như thế về sau, không riêng gì Hạo Thiên có chút ngoài ý muốn, liền liền tinh chỉ cũng là sai lầm kinh ngạc một chút. Cất giữ trong quân khu dùng để ra ngoài chấp hành bí ẩn nhiệm vụ lúc sử dụng đặc thù cỗ xe, đều có nghiêm mật giữ cửa ải, lại đều là thống nhất cất giữ trong quân bị chỗ, từ trọng binh chăm sóc. Đừng nói là người, liền xem như con ruồi cũng bay không đi vào. Làm sao lại bị người động chân? Đỗ Côn có lẽ là đã sớm lường trước bọn hắn sẽ không tin tưởng, liền đem bên trên kia đoạn vỡ ra tiểu thép trục ném tới, chính các ngươi xem một chút đi mắt thấy mới là thật. Tinh chỉ một thanh tiếp nhận đứt gãy tiểu thép trục, nhìn thoáng qua, sau đó lại ném cho Diệp Hận. Mười mấy giây sau, sắc mặt của mọi người đều trầm xuống. Kia tiểu thép trục như Đỗ Côn nói như vậy, đích thật là người làm tạo thành vết cắt. Loại này vết cắt tại ô tô hành xử thời điểm dần dần vỡ ra, cuối cùng từ đó đứt gãy. Cây kia tại bù gì phụ cận tiểu thép trục kết nối lấy thân xe khu động, chỉ cần vừa đứt mở, liền sẽ để cỗ xe thả neo. Bởi vì loại này ô tô nội bộ tạo dựng không dễ hư hao, cho nên trên xe cũng không có dư thừa dự bị bộ kiện. Nếu là muốn cho cái này xe Việt giã lần nữa động, chỉ có thể đi phụ cận nhà máy sửa chữa nhìn xem có hay không loại này loại hình tiểu thép trục. Bất quá bây giờ trọng điểm cũng không phải là tại như thế nào sửa chữa trên xe Việt giã, mà là ở bọn hắn tình cảnh trước mắt. Cất giữ trong quân bị chỗ cỗ xe bị người tận lực làm chân, chuyện này tuyệt đối không phải có người đùa ác đơn giản như vậy. Không nói trước đối phương là thế nào tiến vào để phòng xâm nghiêm quân bị chỗ, chỉ là bước lên bị quân pháp xử trí phong hiểm đi làm chuyện này, nghĩ đến cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể giải quyết. Cỗ xe thả neo, không cách nào tiếp tục đi đường. Đây chỉ là bước đầu tiên. Như vậy, tiếp xuống sẽ xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người là lòng biết rõ. Trong các ngươi có người tại trong quân doanh sai lầm người nào? A Đỗ Côn đột nhiên mở miệng hỏi. Có thể biết quân bị xứ sở trên mặt đất, mà lại đối bọn hắn lần này làm nhiệm vụ cỗ xe quen thuộc như thế, đoán chừng cũng chỉ có nội bộ nhân viên mới có thể như thế rõ ràng. Tinh chỉ nhìn thoáng qua Hạo Thiên, mắt lộ ra suy tư, nhưng không có nói chuyện. Hẳn là kêu Mông Tuấn Đạt nhưng mà Diệp Thần lại là không có chút nào kiêng kỵ, trực tiếp đem có khả năng nhất làm ra loại chuyện như vậy người nói ra. Mông Tuấn Đạt ngươi nói là Trần Lâm Thượng tướng quân doanh vị thiếu tướng kia Mông Tuấn Đạt Đỗ Côn hỏi, các ngươi làm cái gì, vậy mà lại bị tên kia cho để mắt tới có thể là lúc ấy quá xúc động, kém chút giết hắn đi Hạo Thiên nhún nhún vai, một bộ không quan trọng dáng vẻ. Kỳ thật, lúc ấy nếu không phải tinh trí ra, dùng băng thuẫn đem hắn công kích ngăn cản một chút, kia Mông Tuấn Đạt nói không chừng đã ở phía dưới. Cái gì? Đỗ Côn nghe được Hạo Thiên về sau, đống nhiên giật mình, bất khả tư nghị nói, ngươi kém chút đem hắn diệt tiệt nào người kia muốn chết, vì sao giết không được? Hạo Thiên từ trong bọc xuất ra ấm nước, đột nhiên rót mấy ngụm, sau đó tiếp tục nói, lúc ấy nếu không phải tinh chỉ ngăn cản, ta định để người kia cặn bã máu tươi tại chỗ, ai may mắn mà có tinh chỉ ngăn cản ngươi. Đỗ Côn nhìn thoáng qua tinh chỉ, sau đó lắc đầu nói, nếu không, Mông gia nhất định sẽ làm cho ngươi từ trên thế giới này biến mất, hơn nữa còn là hoàn toàn biến mất. Mông gia Hạo Thiên nghi hoặc. Cái này Mông gia hắn ở kiếp trước nhưng từ chưa nghe nói qua, chẳng lẽ là bởi vì hiệu ứng hồ điệp mới đột nhiên xông tới gia tộc Mông gia? Tuy nói không phải đại gia tộc nào, nhưng là tại bên trong quân doanh thế lực lại là thâm căn cố đế, mà lại giao hữu cực lớn, cùng những đại gia tộc kia ở giữa có nhiều lui tới. Mà lại nghe nói Mông gia lão gia tử còn cùng trung ương quân tổng bộ cái nào đó đại nhân vật có chút quan hệ, đoán chừng liền liền Tống Thiên cũng sẽ không tùy tiện ra. Ngươi nói tới chỗ này, Đỗ Côn hơi dừng một chút, sau đó đối Hạo Thiên dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, khen, ngươi thật sự là có đủ như bức a. Mông gia quyền thế lớn như vậy a, cùng các ngươi Đỗ gia so ra kiểu gì? Hạo Thiên tại đêm qua tiệc tối bên trên nghe những người khác nói qua, Đỗ Côn cũng là xuất từ một cái gia tộc cổ xưa, chỉ bất quá gia tộc kia tựa hồ cũng không phải đại gia tộc nào, hắn ở kiếp trước cũng chưa nghe nói qua, dù sao hắn ở kiếp trước đối những cái kia cổ gia tộc cũng chỉ là nghe nói. Mà thôi, thực sự tiếp xúc qua không có mấy cái. Bất quá, cái này Đỗ Côn gia tộc nghe người ta nói tựa hồ có chút đặc thù, gia tộc bọn họ không có cái gì như bức hống hương cao, cũng không có cái gì truyền thừa công pháp chiêu thức. Có chỉ là một chút trung y y dược lý cổ phương cổ pháp, là một cái danh phủ kỳ thực trung y y thế gia. Đáng tiếc, Đỗ Côn tựa hồ đối với quốc thuật cảm thấy rất hứng thú, người đối diện bên trong tổ truyền phương thuốc dược lý, cơ hồ là đụng một cái liền không kiên nhẫn, cuối cùng còn vì này cùng trong nhà náo mâu thuẫn, bị ra ra hắn chạy ra. Về sau bị đại bá của hắn đưa đến thế giao Tống gia, từ Tống Thiên đưa vào quân doanh, hy vọng có thể để Tống Thiên dùng quân doanh gian khổ để Đỗ Côn biết khó mà lui, trở lại Đỗ gia hảo hảo học y. Thế nhưng là, có chút võ si Tống Thiên lại trong lúc vô tình hiện Đỗ Côn có cực tốt võ thuật thiên phú, nhất là đối trường thương năng lực trường khống, cơ hồ là xuất thần nhập hóa. Kết quả Đỗ gia lão gia tử căn dặn liền trực tiếp bị Tống Thiên ném sau. Sau đó, trò chơi dị năng bạo, Đỗ Côn lấy được trời ưu ái thương thuật thiên phú đem trả cờ dạ vận dụng cùng thương pháp kết hợp ở cùng nhau, chiến lực trực tiếp đạt tới đỉnh phong trình độ. Cuối cùng còn bị Tống Thiên thu nhập tinh anh đặc chủng, từ một gã thượng sĩ tùy tùng, trực tiếp tấn thăng làm sĩ quan cấp giáo. Thực lực của hắn tại tinh anh đặc chủng mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng ít ra có thể chen vào 10 vị trí đầu. Mà lại làm người tương đối hiền hòa, thỉnh thoảng sẽ còn nói ra mấy chuyện tiếu lâm, cùng những người khác quan hệ đều xử lý rất tốt, nhận lấy bộ đội bên trong tất cả mọi người tán dương, cũng làm cho Tống Thiên đối với hắn tán thưởng càng đậm. Mà Đỗ gia khi biết tình huống này về sau, cũng liền thời gian dần trôi qua từ bỏ để Đỗ Côn trở về học y. Ý nghĩ lúc ấy Đỗ gia lão gia tử đối Đỗ Côn rất là thất vọng, trong cơn tức giận, trực tiếp đem nó trục xuất Đỗ gia, dự định để hắn ở bên ngoài tự sinh tự diệt. Đỗ Côn nghe được Đỗ gia hai chữ này về sau, chỉ là trầm mặc không nói, không có đi trả lời Hạo Thiên vấn đề. Đỗ gia giao hữu cũng là rất rộng, nhưng rất nhiều gia tộc cùng Đỗ gia tiếp xúc đều chỉ là vì gia tộc bọn họ cổ dược lý, phương, thuốc cổ, cũng không phải là thực tình muốn cùng Đỗ gia thế hệ giao hảo nói chuyện chính là tình chỉ, hắn tựa hồ cũng đối Đỗ gia tình huống có chút hiểu rõ. Hoàn toàn chính xác, dược lý loại vật này nếu là dùng đến tốt, cường thân kiện thể không nói, thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ. Hạo Thiên gật gật đầu, sau đó quay người nhìn về phía Đỗ Côn, thầm nghĩ, trách không được Đỗ Côn thân mạnh mẽ, có thể là từ nhỏ tiếp nhận dược lý thuốc thang loại hình âm, cho nên thân thể muốn so người bình thường muốn mạnh hơn không ít đi. Hắn cảm thấy, Đỗ gia rất có thể cũng duy trì nhất định thực lực mới đúng, dù sao một cái đối cổ dược có thành tựu như thế này ra. Tộc, trên thế gian thế nhưng là rất quý giá, hắn không tin tại dài rằng giặc lịch sử tuế nguyệt trường hà bên trong, không có người đối bọn hắn phương thuốc cổ động đậy chú ý. Đỗ Côn chính là một cái ví dụ rất tốt, từ nhỏ tiếp nhận phương thuốc cổ kiện thể thuốc thang, hoặc là dược thủy đổ vào thân thể, tích lũy tháng ngày phía dưới, ẩn chứa lực lượng, đủ để cho người bình thường hãi nhiên, mà lại tại trò chơi dị năng bạo rơi, thân thể của bọn họ nói không chừng sẽ có tốt hơn càng lớn mọi người. Đang, giải hóa mạ đà.